Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói bác là người nhà của cái thì người đàn bà đó lập tức quỳ xuống van xin. Cứ như thể cả gia đình chúng nó biết chuyện, thằng con nó chính là thủ phạm vậy. Và trên bàn thờ, hai bức ảnh của hai thằng súc sinh đó được đặt sau ngay cái bát hương lạnh tanh lạnh ngắt. Sau cái chết của chồng và con trai, gia đình Thành Thế ấy cũng sụp đổ. Đứa con gái còn lại làm ăn thua lỗ, chủ nợ đến xiết nhà, xiết tất cả. Nơi mẹ thằng Sơn sống còn lụp sụp hơn cả của nhà bác hiện tại. Bà ta đưa hết cho bác những gì thằng con để lại. Thằng khốn ấy đã phải từng điều trị tâm thần trước khi chết 4 tháng. Trong quyển nhật ký điều trị bệnh của nó, bác sĩ tâm lý bắt nó viết ra những gì đã ám ảnh nó suốt thời gian qua. Và nó có nói đến tội ác của nó đã làm. Nó thú nhận nó chính là kẻ giết người. Nhưng tại sao dù cha con nó đã chết mà bác vẫn không cảm thấy cam tâm? Cái chết của con Trúc sao đau đớn đến vậy chứ? Bác Hiếu nhặt dưới đất lên hồ sơ bệnh án điều trị tâm lý của Sơn, cả quyển nhật ký ghi chép của Sơn nữa. Quả đúng là như vậy. Trước khi chết vài tháng, Sơn được cho là bị trầm cảm dẫn đến hoang tưởng. Mở quyển nhật ký điều tra ra đọc, Sơn đã thú nhận tất cả những gì mình đã làm. Nhưng hắn không nói người hắn giết là Trần Thanh Trúc. Hắn chỉ đề cập đến việc mình đã từng gây ra tội ác. Nhưng như thế cũng đủ để cho người trong cuộc hiểu ra mọi chuyện. Sau khi điều trị hoàn tất, Sơn không viết nhật ký nữa. Lý Văn mở đến trang cuối cùng. Không phải đã hết, Sơn vẫn tiếp tục viết. Hắn tiếp tục bỏ qua khoảng trống ở giữa quyển nhật ký. Nhưng thêm một lần nữa, không phải là cách viết bình thường. Lý liền hỏi bác Hiếu: "Bác đã đọc hết quyển nhật ký này chưa ạ?" Bác Hiếu liền đáp: "Tất nhiên là bác phải đọc hết rồi chứ." Lý mở trang giấy đang cầm trên tay rồi đưa về phía bác Hiếu. Lý liền nói: "Bác đã đọc đến đây chưa ạ?" Bác Hiếu liền tròn mắt. Đúng là bác Hiếu chưa mở tới trang này, vì nghĩ rằng quyển nhật ký đã hết sau dòng cuối cùng của Sơn. Bác Hiếu khẽ hỏi: "Những cái dãy số này là sao? Tại sao chỉ có số và số thế này?" Lý liền trả lời: "Có lẽ đây mới chính là điều mà cả bác và cháu đang đi tìm đó. Những dòng mật mã cuối cùng." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 9 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.